Tinh viên, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông bùng nổ, siêu sao A hoàn toàn không cho người khác cơ hội chế giễu. Trước khi tham gia anh đã liên hệ với mấy chủ hãng truyền thông. Là kim chủ giấu mặt nắm trong tay vàng dòng bạc trắng, không ai là không nể mặt anh cả. Tiết mục còn chưa kết thúc mà trên mạng đã đua nhau khen họ là kim ngọc lương duyên. Công chúng khắp nơi đều khen họ ngọt ngào, quần chúng ăn dưa cũng nức nở khen cơm chó ngon thật. Cứ như trước đây chửi mắng diễn viên vô danh o đều là ảo giác vậy. Về phần diễn viên lưu lượng A Sàm Xí kia, tình ca bảo mi quên thì mi phải quên cho ta nghe chưa? Bá đạo quát to, chấm, cách chương.